Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2747, chương 2747, thôn thiên thần thú. Bách chiến chết trận, làm cho xa chỗ đang cùng Bách Hiểu Xanh tranh đoạt bổn nguyên chi lực Bách thắng. Hoàn toàn nổi điên, đây chính là hắn dưới quyền đại tướng A. Hơn nữa, Bách chiến đi theo hắn. Trung thành và tận tâm, một đường đi cho tới bây giờ, có thể nói Bách chiến một ngày chết rồi, hầu như cùng chặt đứt hắn một đôi cánh không có gì khác biệt. Diệp Lăng, bản tọa muốn mạng của ngươi. Oanh, Bách thắng trong mắt màu đỏ tươi, mang bọc ngập trời thị huyết sát cơ, hắn đơn quyền nắm chặt, hướng Diệp Lăng thế không thể đỡ một dạng hung hãn đập ra. Rầm rầm rầm. Quyền quang tại hắn quyền diện trên, lên, tóe phát ra, mà sau đột nhiên bạo nổ mà ra, hướng Diệp Lăng hung hăng đập tới, tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, liền đã oanh đến rồi Diệp Lăng trước mắt, không được, suy yếu vô cùng Diệp Lăng, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay vừa nhấc, trực tiếp chắn lồng ngực của mình chỗ. Bị cái này quyền quang ngạnh sinh sinh đánh trúng, kinh khủng lực lượng đem Diệp Lăng thân thể trực tiếp cho vung bay, phảng phất bị đại chùy cho đập trúng tựa như, thân ảnh ngã phi, hung hãn rơi đập đến rồi 100 mét bên ngoài. Diệp Lăng một đầu ngã xuống đất, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn cảm giác được một quyền này phía dưới, hắn cả người đầu khớp xương đều tan nát phân nửa còn nhiều hơn. Quá mạnh mẽ, một quyền này quang bên trong, giống như ngưng tụ ngũ hồ tứ hải lực tựa như lệnh Diệp Lăng đều có chút không pháp ngăn cản. Là tổn thương càng thêm tổn thương, đáng chết, như không phải trọng thương, một quyền này căn bản không thể đem ta trực tiếp đánh bay. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Dùng răng từ dưới đất bò dậy, Diệp Lăng lại là gầm lên giận dữ, mà sau Bách thắng đánh tới, nhưng là đang ở hắn phải ra tay một khắc kia, một đạo áo bào trắng cũng là trực tiếp sừng sững ở tại Diệp Lăng bên cạnh. Bách thắng, ngươi nghĩ quyết chiến, vậy chiến, nói chuyện không là người khác, chính là Bách Hiểu Xanh, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng. Khuôn mặt can đảm chiến ý, đứng ở Diệp Lăng trước mặt, thần sắc nghiêm nghị, Bách Hiểu Xanh, hắn giết Bách chiến, liền phải chết, ngươi tránh ra. Bách thắng sâu hấp một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, Bách chiến chết, làm cho Bách thắng hầu như không thể chịu đựng được, trong tròng mắt đều tóe phát ra u sâm ánh sáng, mà đang ở này lúc, vừa mới bò dậy Diệp Lăng. Cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Muốn ta chết, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp theo long giới bên trong lấy ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Mà sau ném tới trong mồm. Trong một sát na, hắn cả người thương thế. Quỷ hoàn toàn khôi phục. Vết thương khép lại, thần lực cuồn cuộn nhộn nhạo. Nguyên bản có chút hư nhược hắn. Dĩ nhiên trong nháy mắt, lại có đỉnh phong chiến lực, nhìn trước mặt Bách thắng tức thì ngây dại, nghịch thiên trọng sinh, điều này sao có thể, Diệp Lăng thương thế nghiêm trọng không gì sánh được, trong nháy mắt lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là thiên vương thiên tôn, cũng không cái này chờ thực lực a, nhưng là, Diệp Lăng hết lần này tới lần khác liền đạp phá như vậy thần tích. Hắn nào biết, Diệp Lăng cửu chuyển hoàn hồn đan, nhưng là cải tử hồi sinh hiếm thấy đan dược. Hơn nữa Diệp Lăng thần nông đỉnh bên trong, hai khỏa thần thụ lai lịch thần bí. Đan dược này cũng là không nhìn hay là cảnh giới. Diệp Lăng là tiên đế thời điểm, có thể một viên khỏi hẳn. Hiện nay hắn là cao cao tại thượng thần đế, như trước có thể một viên khỏi hẳn. Hoàn toàn liền không có cái gọi là gông cùm xiềng xiếc. Bách Hiểu Xanh, nơi đây giao cho ta. ngươi đi làm chính ngươi chuyện nên làm tình đi. Diệp Lăng xoay người, hướng Bách Hiểu Xanh trầm nói rằng. Cái kia một thân áo dài trắng Bách Hiểu Xanh nặng nề nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Mà sau sâu hấp một hơi, gật đầu, điểm mũi chân một cái hướng về phương xa lao đi. Rầm rầm rầm, vừa mới lao đi Bách Hiểu Xanh trực tiếp xuất thủ. Giết bốn phía vô số bách thắng trận doanh cường giả là liên tục bại lui. Một màn này nhìn Bách Thắng nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đàn, Diệp Lăng, ta lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ta nói cho ngươi biết, cho dù là gia thất tinh mộ phần, ngươi cũng phải chết. Ngươi ta thù, như biển máu, đông, Bách Thắng Dương Thiên gào thét một tiếng, mà sau thả người nhảy. Hướng trong đám người Bách Hiểu Xanh liền dây dưa quá khứ. Căn bản không quan tâm Diệp Lăng. Nếu như phóng đảm nhiệm Bách Hiểu Xanh bất kể hậu quả, Bách Thắng căn bản không pháp gánh chịu. Một cái thiên thần trung kỳ tồn tại, đủ để đem ủng hộ hắn bọn người kia cho giết như rồi. Cho nên Bách Thắng ly khai. Ở đại cục cùng cừu hận bên trong, hắn lựa chọn rất sáng suốt đại cục. Giống, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị hướng Bách Thắng thời điểm xuất thủ. Đột nhiên một tiếng thú hống rung động thiên địa. Diệp Lăng cái trán đông lại một cái. Liền vội vàng xoay người khẩn trương nhìn lại. Chỉ thấy lưỡng đạo rộng lớn thân ảnh. Xoay quanh tại thiên địa chỉ thấy. Một đầu nuốt thiên cự khuyển. Một đầu kỳ lân. Sát sát sát. Cái này từng tiếng phẫn nộ tiếng hô. Là kỳ lân thanh âm. Diệp Lăng căn bản không muốn còn lại quá nhiều, mà là điểm mũi chân một cái, hướng nguồn thanh âm phương hướng lao đi. Hiu, trong nháy mắt, Diệp Lăng liền vọt tới kỳ lân bên cạnh. Mà lúc này ở kỳ lân thân về sau, đại hoàng cầu thân thể chi lên, bao vây lấy nhiều bó chói mắt thần quang. Này cổ thần quang bên trong tựa hồ ẩn chứa một đáng sợ lực lượng. Này cổ lực lượng đang chậm rãi chảy xuôi. Thậm chí liền Diệp Lăng đều cảm giác được sợ hãi. Mà ở kỳ lân trước mặt, tối thiểu đứng thẳng ba đại thiên thần. Thậm chí trong đó hai đại thiên thần trung kỳ, nhất tôn thiên thần sơ kỳ. Từng cái đều là nhìn chằm chằm. Diệp Lăng, đại hoàng cầu nuốt thôn thiên thần thú bổn nguyên chi lực. Bây giờ đang ở thuế biến, muốn đột phá đến thiên thần cảnh, nhanh ngăn lại, này tên, không thể để cho bọn họ phá hư. Kỳ lân chứng kiến bên cạnh Diệp Lăng đến, vội vã gào thét một tiếng. Giờ khắc này kỳ lân, thuấn thân đều là tiên huyết, chiến ý vô biên, mà cảnh giới của nó, dĩ nhiên ngang nhiên theo thiên thần sơ kỳ. Một bước đạp phá đến rồi thiên thần trung kỳ, đủ đủ một cảnh giới lớn, đã bị nó như thế dễ như trở bàn tay xé. Bất khả tư nghị, đại hoàng nuốt thôn thiên thần thú bổn nguyên chi lực. Ở thuế biến, Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, lập tức kiếm gãy nắm chặt trong tay, nhìn đối diện ba đại thiên thần cường giả, cười lạnh một tiếng. Trong tay kiếm gãy cũng là trực tiếp chống lên, trực diện ba đại thiên thần. Ai nghĩ chết, vậy đứng ra. Vừa mới giết một cái thiên thần sơ kỳ, còn chưa có thử qua thiên thần trung kỳ tư vị đây. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, mà đối diện ba đại thiên thần, khuôn mặt sắc cũng là bỗng nhiên nhất biến. Diệp Lăng thủ đoạn bọn họ cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Bách chiến đều bị hắn giết chết. Ba người bọn họ, bất kể là thân phận địa vị, vẫn là nội tình thủ đoạn, cũng không bằng bách chiến a. Dù cho hai cái này thiên thần trung kỳ cũng không được. Bọn họ đối mặt Diệp Lăng, nói thật ra là thật không có sức. Diệp Lăng, chúng ta cho ngươi mặt mũi này. Đi, rầm rầm hiu, trong nháy mắt. Cái này ba đại thiên thần từng cái trực tiếp ly khai. Coi như các ngươi thức thời. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, mà sau đó xoay người, thấy được vết thương chằng chịt kỳ lân, trực tiếp lấy ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Mau ăn,